Chàng dệt quyền thế, chương 618, góc truyện audio.com, phía sau núi Bạch Vân, biệt viện Bạch Vân. Bùi Tổng quản thận trọng gõ vào cái cửa cũ kỹ đại sảnh, sau đó bước nhanh đi vào, đến bên cạnh Bùi Văn Kiên nói, nhị thiếu gia, nhà họ Bối đã bắt tay hành động, hai bên đánh nhau sao? Bùi Văn Kiên không ngẩng đầu thản nhiên mở miệng, đúng vậy, tôi nghe nói rằng người đó có đoạn video về những gì đã xảy ra trên sông Châu Giang, đặc biệt đến tìm gặp rắc rối với Bối Thiếu Long, sau đó thì sao? Nhà họ Bối không chỉ triệu tập tất cả người của họ trên đường, mà còn với sự giúp đỡ của Lý Bảo Tuân, đã triệu tập gần một nửa số người trên đường Dương Thành. 3D, lần này, Bùi Văn Kiên tay trái cầm cờ liền dừng lại, một lúc sau mới mỉm cười, bây giờ Bối Thiếu Long 80% khiến mọi người nhìn chằm chằm, nếu tôi động thủ anh ta sẽ không dám làm, chỉ cần tìm người bên ngoài xem, tôi muốn biết. 3D kết quả càng sớm càng tốt cái này, Bùi Tổng quản chần chừ một chút, do dự cô ấy đi rồi. Bùi Văn Kiên cau mày. Đúng vậy, hôm qua tiểu thư không có trở về, ngày hôm nay có lẽ đã đi rồi, tùy cô ấy. Bùi Văn Kiên nhẹ giọng nói, thần sắc thờ ơ, chỉ vào lúc này, nhiệt độ toàn bộ đại sảnh đột nhiên giảm xuống mấy phần. Bùi Tổng quản mặt đều đầy mồ hôi, nhưng không dám nói lời nào. 3D thật lâu sau, Bùi Văn Kiên nhẹ nói, đi xuống đi, vâng. Khi Bùi Tổng quản rời đi, một vẻ dữ tợn đột nhiên xuất hiện trên khuôn mặt lạnh lùng của Bùi Văn Kiên. Với một tiếng bốp, bàn cờ bằng ngọc bích đã bị anh ta đập xuống đất. Anh ta nghiến răng nghiến lợi nói, được rồi, cô thích nhìn thấy người đó phải không? Vậy cô cứ nhìn đi, tận mắt, nhìn hắn chết như thế nào? Cô thật sự cho là 3 năm trước, hắn dậm chân một cái toàn bộ Dương Thành sẽ bị hủy hoại. Bùi Diễm Lan, cô làm tôi thất vọng quá nhiều. Đồng thời, trong biệt thự của nhà họ Trịnh, những người do nhà họ Trịnh phái tới cũng lần đầu tiên nghe được tin tức cả người run lên. Người đầu tiên trên đường Dương Thành, Lý Bảo Tuân dẫn đầu. Gần một nửa số người nổi tiếng trên đường Dương Thành đã đi rồi. Thật quá đáng sợ, Trịnh Chí Dụng dùng mình, ông cụ Trịnh cũng là một cựu chiến binh, ông ta đương nhiên biết điều gì để có thể hấp dẫn, đến cùng là bản lĩnh. Người bình thường đừng nói mời được mấy vị đại nhân này, sợ rằng ngay cả những người này là ai cũng chưa nghe nói qua. Lúc này, ông cụ Trịnh thở hổn hển, trời ạ, lần này Bùi Nguyên Minh thật sự là gây họa. Cậu ta, thật sự dám khiêu khích nhà họ Bối, đơn giản là không biết chết sống. Thật may là chúng ta đã kịp thời cắt đứt quan hệ với cậu ta, nếu không thì nhà họ Trịnh của chúng ta cũng xong. Bùi Nguyên Minh kiêu ngạo khi ở thành phố Hải Dương, đến Dương Thành còn tưởng rằng là thành phố Hải Dương. Hiện tại đắc tội người không nên đắc tội, sợ là chết còn không biết. Người nhà họ Trịnh đều lộ vẻ sợ hãi. Đặc biệt Trịnh Chí Dụng không nhịn được cười nói, ông ơi, Bùi Nguyên Minh này thật không có đầu óc, ngay cả nhà họ Trịnh chúng ta cũng không dám làm trái lời nhà họ Bối, cậu ta là con rể, anh ta lấy cái gì để đánh nhau với nhà họ Bối. Nhà họ Bối là gia tộc đứng hạng nhất ở Dương Thành. Cậu ta sẽ không nghĩ rằng nếu như quen biết Nạp Hoàng Chi cậu ta liền có thể đi ngang Dương Thành. Nhà họ Trịnh hết lần này, đến lần khác chế nhạo, thực ra Bùi Nguyên Minh chưa hề liên lạc với nhà họ Nạp từ khi anh đến Dương Thành. Lúc này, Trịnh Tuyết Dương cũng nhận được hung, biết rằng có ít nhất 1.000 tên côn đồ đang tụ tin. Tập vào lúc này, nước mắt của Trịnh Tuyết Dương đều nhanh muốn khóc khô rồi. Hơn 1.000 người, một người có thể giết chết Bùi Nguyên Minh chỉ bằng một hơi thở. Anh có thể giải quyết nó như thế nào? Cách chương,